cũng đều nhớ kỹ trong đầu. Nếp Hề Viễn vừa ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc nhìn thấy Đào Tử An đang bận rộn từ phòng bếp đi tới. Cô hướng anh nhiệt tình tiếp đón. Buổi sáng tốt lành, Tổng Giám Đốc. Bữa ăn sáng cùng báo chí của anh tôi đã chuẩn bị tốt rồi. 10 giờ sáng nay anh phải tham gia một thương vụ hội nghị. Tôi đã hỏi bí thư của anh để xác nhận qua. Hội nghị cử hành ở phòng họp khách sạn. Đào Tử Anh tinh thần sảng khoái, cùng tươi cười sáng lạng, dường như chuyện phát sinh đêm qua hết thảy chỉ như là một giấc mộng. Nếp Hề Viễn nhất thời không thích ứng, sửng sốt 2-3 giây. Tổng Giám Đốc, sau hội nghị anh cần tham dự một buổi hội đàm trong bữa cơm trưa cùng tập đoàn Đại Trung, cùng bọn họ bàn chuyện hợp tác song phương. 2 giờ chiều khách sạn sẽ có một... Tử An. Nếp Hề Viễn lấy lại tinh thần, cắt ngang bằng báo cáo của cô. Kỳ thật em cũng không cần phụ trách lịch công tác của tôi, chỉ cần để ý tốt cuộc sống hàng ngày của tôi là được rồi. Kỳ thật anh vốn đang muốn nói không muốn khiến cho Đào Tử An quá mệt mỏi, trong lời nói chỉ là ý nghĩ trong lòng. Anh hiện tại tựa hồ còn chưa có quyền hạn nói những lời này. Đào Tử An cũng không hề để ý đến việc Nếp Hề Viễn an bài công tác, cô chỉ là thuận theo lịch công tác hiện tại nhớ lại trong đầu, chính là công việc bình thường của một quản gia. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, cô đều nắm giữ rất khá. Như vậy, Tổng Giám Đốc, anh trước dùng cơm, còn cần cái gì hãy phân phó cho tôi. Tử An. Nếp Hề Viễn gọi cô lại. Cùng tôi ngồi xuống dùng cơm đi. Đào Tử An hướng anh, lộ ra vẻ tươi cười trong sáng như ngọc, hàm răng trắng noãn hé mở. Không được, thân là quản gia chuyên nghiệp, bên cạnh Tổng Giám Đốc, tôi phải làm tốt công tác được giao phó. Trong khoảng thời gian anh làm việc hôm nay, tôi muốn quay về nhà trọ tôi đang thuê một chuyến, muốn đem đồ dùng cần thiết lại đây. Chỉ cần một ngày vẫn làm quản gia bên cạnh anh, tôi sẽ ở tại căn phòng này. Tôi sẽ phân phó Lý Kỳ đi giúp em lấy đồ. Lý trợ lý, công việc của anh ấy thực vất vả. Buổi sáng tôi đã gọi điện thoại thông báo cho anh ấy rồi. Tôi sẽ tự mình làm. Hơn nữa, nhà ở của một nữ nhân có chút đồ vật này nọ, nếu để Lý trợ lý thu thập thực không tiện. Đào Tử An tiếng thoái đều đối đáp một cách trôi chảy. Nếp Hề Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng có lý, không tiếp tục truy vấn Đào Tử An. Anh vốn lại muốn phân phó cô cùng chính mình ngồi xuống cùng ăn cơm. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, Đào Tử An đã rời khỏi cửa. Anh cảm giác Đào Tử An hôm nay có vẻ lạ lạ. Thái độ đối với anh nếu đem so với ngày hôm qua, quả thực là hoàn toàn chuyển biến 180 độ. Xa cách mà cẩn thận, nhưng lại có vài phần tác phong chuyên nghiệp của một quản gia. Không biết sau một đêm, trong cái đầu nhỏ nhắn kia của Đào Tử An lại suy nghĩ những gì, lại muốn làm ra chiêu gì cổ quái, muốn cầu dẫn ảnh nữa. Nhưng mà, thật ra anh có vài phần chờ mong đây. Nếp Hề Viễn cắn một miếng thức ăn do chính tay Đào Tử An chuẩn bị. Một hương vị quen thuộc như đã từng gắn bó lan tràn đến. Nhưng là vì cái gì anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ trước kia anh đã từng nếm qua đồ ăn do cô tự nấu? Nếp Hề Viễn nghi nghĩ lại tiếp tục cắn một miếng. Cái loại cảm giác thân thiết quen thuộc thực khiến cho chính bản thân mình muốn khóc. Nếu anh nhớ không lầm, anh đã từng xem qua một quyển tạp chí mặt trên phân tích các trường hợp xảy ra ở một người bị mất đi trí nhớ. Trong đó có một trường hợp gọi là lựa chọn mất trí nhớ. Người bệnh ở trong tình huống này có khi còn có thể đối với sự việc đã mất đi trong quá khứ bảo trì độ mẫn cảm nhất định. Nếp Hề Viễn bình tĩnh phân tích, anh đối với Đào Tử An thực sự có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Loại cảm giác này có lẽ giống như một bộ phận nào đó bị thiếu đi, nhưng nó từng chân thật tồn tại, cho nên anh mới có thể cảm thấy quen thuộc như vậy. Một đoạn trí nhớ bị mất đi này trải qua đêm qua cùng Đào Tử An ở một chỗ, hiện tại trở nên càng phức tạp. Nếp Hề Viễn nghĩ phải nhanh chóng tìm rõ chân tướng sự tình từ đầu đến cuối. Đào Tử An sau khi rời khỏi phòng Nếp Hề Viễn, đến phòng quản lý xin phép. Thang máy vừa dừng lại ở phòng quản lý tầng 13. Cửa vừa mở ra, cô liền thấy Ngụy Duy Nhân, sắc mặt tối tăm đứng trước cửa thang máy. Vừa thấy biểu tình của Ngụy Duy Nhân, Đào Tử An trong lòng tự than, nghĩ chính mình chẳng phải thật đen đủi đi. Ngụy Nữ Vương sáng sớm đã tâm tình không tốt, khẳng định sẽ lấy cô làm nơi trút giận. Mới vừa tưởng tượng, Ngụy Duy Nhiên liền ngẩng đầu, thấy Đào Tử An sắc mặt không chừng đứng ở thang máy. Hai người bốn mắt giao nhau, giữa không trung giống như bộc phát ra hai ngọn lửa vô hình. Từ ngày đó, Đào Tử An từ trong phòng tắm của Nếp Hề Viễn chạy ra. Sau khi Ngụy Duy Nhân nói phải cho Đào Tử An nghỉ việc, cô không hiểu vì nguyên nhân gì cũng bị cho nghỉ việc dài hạn. Thẳng đến hôm nay cô mới được thông báo đến khách sạn làm việc lại. Sau khi được công ty thông báo trở lại làm việc, Ngụy Duy Nhân sáng sớm sẽ đến công ty. Việc đầu tiên chính là muốn lên phòng của tổng giám đốc tìm Nếp Hề Viễn giải thích chuyện ngày hôm đó. Ai ngờ vừa mới từ phòng quản lý đi ra, ngay tại cửa thang máy đã đụng ngay sao chổi Đào Tử An này. Lúc này Ngụy Duy Nhân còn chưa biết Đào Tử An đã trở lại làm việc tại khách sạn, tâm trí nhất thời bị lửa giận đốt cháy, cũng còn tâm trạng suy nghĩ vì sao Đào Tử An lại từ thang máy chuyên dụng của tầng cao nhất bước ra. Ngụy Duy Nhân lắc mông tiến tới thang máy, lấy tốc độ cực nhanh đóng cửa thang máy lại, lớn giọng dùng ngón tay làm thành dấu hoa lan chỉ ngay vào mũi của Đào Tử An, bắt đầu chửi ầm lên. Cô đúng là đồ sao chổi, sao cô lại xuất hiện ở đây? Có phải trở lại khẩn cầu giám đốc hay không? Tôi khuyên cô đừng có mà nằm mộng, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không phê chuẩn cho cô trở về đâu. Đào Tử An nghe muốn đứt đỗ tai, cô muốn mở miệng vì chính mình giải thích hai câu, chính là sự thật không thể chen vào giữa lời nói của Ngụy Duy Nhân, chỉ có thể đứng trong thang máy nghe nữ nhân trước mặt phát biểu, hứng chịu toàn bộ nước miếng của cô phun đến. Cô nghĩ thời gian kéo dài cũng không làm gián đoạn việc mắn mỏ của một người, đó cũng là một loại tinh thông mà cô cần học tập, có lẽ trong tương lai có thể vận dụng để mắng Nhiếp Hề Viễn quyết đoán một chút. Nghĩ như vậy, Đào Tử An liền lộ ra biểu tình tiểu tụy, khiêm tốn lắng nghe. Cô cái biểu tình này của cô là sao? Ngụy Duy Nhiên vừa thấy biểu tình này của Đào Tử An, ngược lại càng thêm phát hỏa, lời nói lại càng thêm khó nghe hơn. Cô đấy, cái người đàn bà không biết xấu hổ này, cũng không nhìn lại xem bộ dạng của mình là cái gì. Tôi khuyên cô nên về nhà mà lấy gương xem lại, tốt nhất nên xem thử bộ dạng của chính mình thế nào, còn muốn cầu dẫn nam nhân. Chỉ là nếu như nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, cũng sẽ không có nam nhân nào yêu thương cô. Cũng không hiểu nam nhân của cô trước kia coi trọng cô ở điểm gì. Ngụy Duy Nhiên càng mắng càng thấy đắc ý, hoàn toàn không chú ý tới cửa thang máy ở phía sau đang mở ra. Ngón tay của cô chỉ thẳng vào Đào Tử An. Lúc đang muốn đổi tay lại phát hiện biểu tình của Đào Tử An có chút thay đổi, có chút rối rắm, bộ dạng hình như là muốn cười nhưng lại không dám cười. Ngụy Duy Nhiên khó hiểu lướt theo tầm mắt của Đào Tử An nhìn lướt qua, bất chợt nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, cô cảm thấy giống như bị ngũ lôi đánh đỉnh, toàn thân cứng ngắc, mồm mép vừa rồi mắng chửi người khác thật lêu loát, lúc này lại run run lắp bắp nói: tổng giám đốc. Ngụy Duy Nhân không nghe thấy Nếp Hề Viễn đáp lại lời chào của cô, trong lòng cô bỗng nhiên gào thét một tiếng, cảm thán không thôi. Đào Tử An này đúng là sao chổi, quả nhiên lại mang xui xẻo đến chính mình. Tuy rằng Nếp Hề Viễn có một loại ý nghĩ xúc động muốn đem Ngụy Duy Nhân ném từ tầng 30 xuống, nhưng anh biết loại cảm giác không thoải mái này trong lòng cũng không phải bởi vì Ngụy Duy Nhân làm tổn thương đến hình tượng khách sạn. Khi anh nhìn thấy Ngụy Duy Nhân mắng chửi Đào Tử An, nói nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch cũng sẽ không có nam nhân nào yêu thương cô, tâm của anh không hiểu sao lại nhói đau. Đào Tử An từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, mặc dù bị Ngụy Duy Nhân mắng chửi mà ngay cả một câu phản bác cũng không nói, cô cứ như vậy đứng bất lực ở một bên, lại rất kiên cường, làm cho anh nảy sinh cảm giác yêu thương. Nỗi đau của cô đồng thời cũng khiến anh thấy đau đớn. Nếp Hề Viễn hít sâu một hơi, tận lực dùng ngữ kính bình thường để hướng Ngụy Duy Nhân nói: cô đến bộ phận tài vụ lĩnh tiền lương nửa năm, coi như khách sạn bồi thường cho cô về việc vi phạm hợp đồng. Cái gì? Ngụy Duy Nhân không thể tin được lời nói của Nếp Hề Viễn, trong lòng thật không phục nói: anh tự nhiên vì một người phụ nữ này mà sa thải tôi sao? Ngụy Duy Nhân. Nếp Hề Viễn rốt cục không nhịn được nữa, đã tức giận nói: cô quá khứ tắc quái, tôi cũng không phải không thấy. Tôi thả cô chính là cho cô có cơ hội sửa đổi. Không nghĩ tới cô không chỉ không có tỉnh lại mà sửa đổi, hơn nữa bây giờ còn trầm trọng thêm. Cô nhìn lại bộ dạng hiện tại của cô xem, có còn là điểm nào là hình tượng của một trợ lý? Cô cũng là nữ nhân, vì cái gì có quyền chửi mắng người khác, không tự nhìn lại bản thân mình như thế nào? Lời cô mới nói vừa rồi, tôi chính là muốn nói cho cô nghe. Nếu khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, chỉ còn lại có cô cùng Đào Tử An, tôi sẽ không chút do dự mà lựa chọn cô ấy, mà không phải là một nữ nhân lắm điều như cô. Ngụy Duy Nhiên cả kinh á khẩu không trả lời được, nhìn nếp Hề Viễn từ trước đến nay vẫn ôn nhu ấm áp, lại quay đầu nhìn Đào Tử An. Vô tội không nói một lời, trong lòng còn thật sự nghĩ đến ý kiến của nếp Hề Viễn vừa rồi, không khỏi cảm thấy có vài phần đạo lý, thoáng chốc cảm thấy thật sự hết thể diện. Cô yên lặng gục đầu xuống đi ra thang máy, một đường yên lặng rời đi. Khi thang máy đóng lại chỉ còn lại hai người, nếp Hề Viễn cùng Đào Tử An, không khí ngược lại so với vừa rồi càng thêm xấu hổ. Nếp Hề Viễn không rõ, anh vừa rồi rõ ràng vì Đào Tử An đã dặn dạy Ngụy Duy Nhiên, vì cái gì mà sắc mặt của cô lúc này còn khó coi hơn trước, giống như đang ẩn chứa tức giận cực kỳ, núi lửa tùy thời điểm có thể phun trào. Tử An, cô có khỏe không? Cô không cần để ý đến lời nói của Ngụy Duy Nhân, tin tưởng tôi, nếu giữa cô ta và cô, tôi khẳng định sẽ lựa chọn cô. Cô so với cô ta thuần phát và thẳng thắn. Nếp Hề Viễn đem tất cả những từ ngữ thật tốt để nghĩ ra, toàn bộ nịnh nọt khoa trương bên cạnh Đào Tử An, chính là anh thúc ngựa lại vỗ vào bên mông ngựa. Đào Tử An cố gắng nhìn lại, nhanh chóng nhấn nút ngăn thang máy xuống lầu. Khi cửa thang máy mở ra, mới lạnh lẽo hướng về nếp Hề Viễn liếc một cái. Nếp Hề Viễn nhất thời cảm thấy mờ mịt, nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, lầm bầm lầu bầu. Sao lại thế này? Nếp Hề Viễn đương nhiên không rõ tâm tư của cô, chính là bởi lời nói vừa rồi của anh đã chạm vào điều tối kỵ. Nếp Hề Viễn vừa rồi đã nói gì? Chết tiệt, Đào Tử An ôm hai tay ở trong thang máy đi tới đi lui, lại còn nói toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều đã chết, lại còn là tình huống chỉ còn Ngụy Di Nhiên cùng nàng mới có thể lựa chọn nàng ư? Thôi làm ơn đi, nếu toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cô cùng Ngụy Di Nhiên, cô mới không lựa chọn nếp Hề Viễn hắn. Có rất nhiều nam nhân theo đuổi cô, lại cần nếp Hề Viễn ở nơi xa xung xoe hay sao? Huống chi anh ta lựa chọn cô liền nhất định phải vui vẻ đồng ý ư? Hơn nữa, đáng giận nhất chính là theo như ý tứ trong lời nói vừa rồi của nếp Hề Viễn, chỉ khi nào xảy ra tình huống toàn bộ nữ nhân trên thế giới chết sạch, anh mới có thể lựa chọn cô. Là đi, là ý tứ này đi. Đào Tử An càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể ở trong thang máy dương nanh múa vuốt. Chờ xem, nếp Hề Viễn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đào Tử An lẩm bẩm, trò hay còn ở phía sau. Kỳ thật, Lý Kỳ cũng không nghĩ tới ngay lúc này muốn gọi điện thoại cho Ôn Tuệ Liên, nhưng xem tình hình hiện tại, thật sự nếu không thông báo cho cô về tình huống hiện tại của nếp Hề Viễn, chỉ sợ nếp Hề Viễn sẽ càng lún sâu. Liền ví dụ như cả ngày hôm nay nếp Hề Viễn đều vô tình dường như đang có tâm tư gì đó. Lấy kinh nghiệm Lý Kỳ đi theo nếp Hề Viễn nhiều năm như vậy, anh đoán nguyên nhân trong đó nhất định cùng Đào Tử An có quan hệ. Nếp Hề Viễn cũng không phải người đem chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc, chính là anh hôm nay phản ứng thật sự quá bất thường. Không chỉ có trên mặt nhìn không tới chiêu bài tươi cười ấm áp, khi họp còn thường ngẩn người, thất thần, liền ngay cả tập văn kiện vẫn luôn tự thân giải quyết này cũng ném cho anh. Sau đó ngồi ở bàn công tác tiếp tục lỗi lòng tâm sự. Lý Kỳ chưa từng yêu đương qua, tự nhiên cũng không hiểu nam nữ trong lúc đó có tình cảm rối rắm phức tạp ra sao. Anh nghĩ điều không rõ chính là Đào Tử An rốt cục có bao nhiêu ma lực có thể làm cho nếp Hề Viễn như thể nóng ruột nóng gan. Ít nhất từ anh thấy xem ra Đào Tử An còn có hơn Ôn Tuệ Liên, quả thực kém cách xa vạn dặm. Nói đến Ôn Tuệ Liên, Lý Kỳ tự nhiên sinh ra một loại tình cảm kính nể. Cô là cháu gái chủ tịch tập đoàn Ôn Thị, tuy rằng thân là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã thông minh tài trí hơn người. Sau khi tốt nghiệp đại học Ye, trong nhà mình khởi đầu sự nghiệp từ vị trí thấp nhất trong chi nhánh của tập đoàn, dựa vào chính thực lực của bản thân làm đến chức tổng tài tập đoàn tại Mỹ. Về điểm này, Ôn Tuệ Liên cùng nếp Hề Viễn đều cùng đạt được thành tích khiến cho người khác kinh ngạc. Cùng bằng vào điểm ấy, cả hai nhà công việc buôn bán tới lui qua lại, hai người từ từ kết bạn, cùng yêu mến nhau, dẫn tới đính hôn. Đào Tử An cùng Ôn Tuệ Liên không cần tới lui so sánh điều gì, chỉ vì địa vị trong xã hội, Đào Tử An cũng đã bại dưới Ôn Tuệ Liên. Huống chi Ôn Tuệ Liên khéo léo, hào phóng, làm việc có chừng mực, hoàn toàn không có chút tính cách vênh váo, kiêu ngạo do vốn được nuông chiều của những thiên kim tiểu thư một gia tộc lớn. Nét thể viễn trước khi đến Đài Loan, Ôn Tuệ Liên từng lén đi tìm Lý Kỳ, thực chân thành nhờ anh ở Đài Bắc hảo hảo chiếu cố Nếp Hề Viễn, cũng thập phần uyển chuyển thỉnh cầu anh đem mọi cử chỉ khác thường của Nếp Hề Viễn cũng thông báo cho cô. Mặc kệ nói như thế nào, Ôn Tuệ Liên đều thực thông minh, ít nhất cô ở trước mặt của Nếp Hề Viễn cũng không bộc lộ tài năng, cũng không có dùng tiền tài để mua chuộc Lý Kỳ, chính là lấy hình thức cùng quan hệ cá nhân thỉnh cầu anh. Lý Kỳ lúc ấy nhận định Ôn Tuệ Liên sẽ trở thành lão bà của Nếp Hề Viễn trong tương lai, anh trợ giúp Ôn Tuệ Liên đối với chính mình trong tương lai cũng sẽ chỉ có lợi, chính là không dự đoán trước được Nếp Hề Viễn từ xa tới đến Đài Bắc lại hội ngộ Đào Tử An, hơn nữa sự tình lại phát triển tới mức không thể đoán trước. Thừa dịp Nếp Hề Viễn đang ngẩn người, Lý Kỳ trộm trở lại văn phòng của mình lấy di động, không chút do dự mà gọi điện thoại cho Ôn Tuệ Liên. Di động đầu dây bên kia vang lên thật lâu mới được tiếp máy. Thanh âm tào nhã từ đầu dây bên kia chuyển đến. Lý trợ lý, muộn như vậy gọi điện thoại đến, nhất định xảy ra chuyện không tốt đi. Lý Kỳ trong lòng tán thưởng, Ôn Tuệ Liên quả nhiên không thể khinh thường, cho dù biết sự tình không hề tốt, thái độ qua điện thoại vẫn là khéo léo vạn phần. Anh có chút ngượng ngùng trả lời. Thật có lỗi, vì đã khuya như vậy còn quấy rầy cô nghỉ ngơi. Lý trợ lý không cần khách khí, anh đêm khuya gọi điện thoại đến, nhất định là có sự việc quan trọng muốn nói cho tôi biết. Tôi cảm tạ anh còn không kịp, tại sao lại muốn trách cứ anh? Chính là công ty gần đây bể bộn nhiều việc, cho nên cũng không chủ động liên lạc cho anh trước được. Nói thường, có lỗi hẳn phải là tôi. Ôn Tuệ Liên thanh âm phi thường mềm nhẹ như là ngọn gió xuân, phiêu đãng ngoài hiên, vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu, tiến thẳng vào trong tâm. Lý Kỳ bình ổn tâm trạng trình báo chi tiết. Ôn tiểu thư khách khí, tôi thực không dám nhận. Chuyện này tôi đã sớm nên hướng cô thông báo, chính là không nghĩ tới tổng giám đốc. Nếp Hề Viễn vẫn coi Lý Kỳ là tâm phúc của mình, gần như tất cả sự việc trọng đại đều giao cho anh đi làm, cũng chưa từng hoài nghi lòng trung thành của anh. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người chính là đạo lý này. Chính là Nếp Hề Viễn không nghĩ tới, đúng là cái gọi là tâm phúc này đang sắp hướng về vị hôn thê của anh, khai báo toàn bộ nhất cử nhất động của anh. Kỳ thật Lý Kỳ vẫn là trung thành, bởi vì chỉ khi đối với Nếp Hề Viễn một mực trung thành, anh mới có thể càng hy vọng Nếp Hề Viễn không vì sắc đẹp mà lạc lối. Huống chi anh hiện tại biết Đào Tử An không phải là sắc đẹp xa hoa, ít nhất một chút hoàn toàn không thể so sánh với Ôn Tuệ Liên. Lý Kỳ đối lập với Nếp Hề Viễn rốt cục có bao nhiêu trung thành, hoàn toàn có thể từ báo cáo của anh với Ôn Tuệ Liên mà tìm ra được. Anh một chữ cũng không bỏ sót mà tự mình đem toàn bộ sự tình nói cho Ôn Tuệ Liên, thậm chí ngay cả chuyện Đào Tử An đã từng ly hôn. Chuyện này ngay cả Nếp Hề Viễn còn không biết. Sau khi nghe Lý Kỳ báo cáo xong, bên kia điện thoại, Ôn Tuệ Liên trầm mặc một hồi. Lý Kỳ cũng kiên nhẫn cầm di động, chờ đợi đối phương đáp lại. Anh biết, nữ nhân một khi biết được nam nhân của mình đã ăn vụng, tâm tình bình thường sẽ chấn động rất lớn. Ôn Tuệ Liên ở bên kia điện thoại vẫn im lặng, bỗng nhiên truyền đến một trận than nhẹ. Lý Kỳ ngừng thở, chờ đợi cô phân phó. Lý trợ lý, gần đây đã thực làm phiền anh, lưu ý Hề Viễn nhiều hơn một chút. Ôn Tuệ Liên thanh âm gợn sóng không sợ hãi, như là vẫn mềm nhẹ, như là vừa rồi điện thoại truyền đến tiếng than nhẹ, chẳng qua chỉ là ảo giác. Mới đây, chúng tôi vừa cùng tập đoàn Hề Viễn hợp tác, dự định sẽ thâm nhập Australia ở châu Úc, tiến hành sản xuất chế tạo thuyền bè. Bởi vì lần này vốn đầu tư cạnh tranh rất cao, so sánh hơn thua, thiệt hại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tôi không thể phân thân để đi Đài Bắc, cho nên mọi việc phải trông chờ ở anh. Ôn Tuệ Liên dừng một chút, Lý Kỳ nhanh chóng hiểu được ý tứ, lập tức tiếp nhận lời của cô. Ôn tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp, làm cho tầm giám đốc lạc đường biết quay lại. Cảm đoàn với cô sau này, nếp hề viễn cả thể xác và tinh thần chỉ thuộc về một mình cô. Ôn Tuệ Liên cười khẽ, thanh âm thông qua sóng điện tử lan đến dây thần kinh trong người của Lý Kỳ, lan tràn tới đỉnh đầu anh, xuống mũi chân. Đó là loại cảm giác làm cho kẻ khác cảm thấy mê say. Lý trợ lý thực hay nói đùa, như vậy chuyện của Hề Viễn hết thảy nhờ anh. Tôi tin tưởng Hề Viễn chẳng qua nhất thời thấy cô đơn, chờ tôi giải quyết xong việc, hết thảy mọi chuyện đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thấy Ôn Tuệ Liên khẳng định, Lý Kỳ lâng lâng cầm điện thoại. Nữ nhân đều giống như vậy, thập toàn thập mỹ, trí tuệ ủng ôn nhu. Ôn Tuệ Liên ở trong lòng của Lý Kỳ tồn tại tựa như một nữ thần. Chính là có một số việc cũng không phải nói cam đoan là có thể cản trở. Tình yêu cũng giống như súng bắn đạn vậy, lực tác dụng bên ngoài càng lớn, lực phản cung lại càng mạnh mẽ. Lý Kỳ trở lại văn phòng của Tổng Giám Đốc, gặp Nếp Hề Viễn đang ngẩn người. Anh quyết tâm phải thay đổi Nếp Hề Viễn, lại càng cố gắng chia sẻ. Anh lặng im không lên tiếng, tiến đến ngồi trên ghế sofa, tiếp tục xem văn kiện. Bỗng nhiên Nếp Hề Viễn thình lình nói một câu. Lý Kỳ, anh nói một cô gái đối với một người đàn ông, lúc nóng lúc lạnh, có ý gì chứ? Lý Kỳ hơn nửa ngày mới hiểu được dụng ý này của Nếp Hề Viễn. Không cần hỏi, Nếp Hề Viễn hôm nay khác thường như vậy, nhất định là Đào Tử An đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh. Anh là Tổng Giám Đốc, quả thực là tự ngược chính mình. Có vị hôn thê tốt như vậy cũng không nhớ, lại không ngừng suy nghĩ về một nữ nhân khác. Lý Kỳ không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu trả lời. Tôi chưa từng yêu đương qua, nên không cách nào có thể giúp đỡ anh. Nói xong lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Nếp Hề Viễn không từ bỏ ý định, ngồi vào bên cạnh của Lý Kỳ, đem gương mặt hết sức nghiêm túc nói. Tôi đã nghĩ qua một ngày, đầu đều đã muốn nổ tung, rốt cuộc vẫn là không hiểu được. Anh nói, trong đầu phụ nữ từ sáng đến tối, suy cho cùng, nghĩ là muốn những gì. Đào Tử An vào buổi sáng, còn đối với tôi khách khí cùng tức giận. Một bên ra dáng một người quản lý thực tốt. Tại sao khi tôi giúp cô ấy dằn dạy Ngụy Duy Nhiên, Đào Tử An ngược lại tỏ ra mất hứng. Thật là làm tôi khó hiểu. Lòng của phụ nữ A, muốn biết thật sự là như mỏ kim đáy biển. Lý Kỳ thấy Nếp Hề Viễn bộ dạng thật sự nghiêm túc, do dự 2-3 giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hỏi. Vậy anh là dằn dạy Ngụy Duy Nhiên như thế nào? Khẳng định là anh trong lời nói có gì đó không ổn, khiến cho Đào Tử An mất hứng. Không có khả năng đi, tôi cũng chưa nói cái gì. Nếp Hề Viễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tôi chỉ là làm cho Ngụy Duy Nhiên lĩnh tiền chạy lấy mất người, sau đó nói cô ta quá ngang ngược. Nếu toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều chết hết, chỉ còn lại cô ta cùng Đào Tử An, tôi nhất định không chút do dự mà lựa chọn Đào Tử An. Dừng! Lý Kỳ bỗng nhiên hô. Anh coi như lấy Đào Tử An ra, như vậy dằn dạy Ngụy Duy Nhiên. Đúng vậy, tôi là muốn giúp cô ấy hết giận. Cô ấy còn... Lý Kỳ không nói gì, đảo cả mắt trắng giá, sau đó dùng lại ánh mắt anh thật ngu ngốc để nhìn hắn. Tổng Giám Đốc, tại sao anh không suy nghĩ một chút? Vừa rồi trong lời nói của anh có vấn đề chỗ nào? Anh nói là toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều chết sạch, chỉ còn lại Ngụy Duy Nhiên cùng Đào Tử An, thì lúc đó anh sẽ lựa chọn Đào Tử An. Hay nói cách khác, anh chỉ lựa chọn Đào Tử An với điều kiện trước tiên là toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều chết sạch. Như vậy ý của anh là muốn nói cho Đào Tử An biết, chỉ dưới tình huống như vậy anh mới có thể lựa chọn cô. Anh chính là có ý tứ này phải không? Tôi đương nhiên không có ý tứ kia. Nếp Hề Viễn vỗ vỗ đầu, tỏ vẻ đến tụt cùng chính mình cũng không nói gì. Anh không phải có ý tứ này nha, chính là hiện tại không phải lúc để hối hận. Lời nói cũng nói ra rồi, nước đã đổ khó hốt, sai lầm này phải lập tức bù lại. Việc này không nên chậm trễ, anh hiện tại ngay lập tức phải đến chỗ của Đào Tử An giải thích rõ ràng, anh thật sự không phải có ý tứ như thế kia. Nếp Hề Viễn đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy đi, mới vì được 2 bước vội vàng quay đầu lại hướng Lý Kỳ giơ lên khuôn mặt tươi cười đầu tiên của ngày hôm nay. Lý Kỳ, anh thật sự là một trợ lý toàn năng, ngay cả vấn đề khó khăn như vậy cũng có thể phân tích thông suốt. Tương lai anh nhất định sẽ trở thành chuyên gia tình yêu. Cảm ơn. Lý Kỳ vừa sửng sốt, Nếp Hề Viễn đã như một trận cuồng phong chạy đi. Anh nhìn theo bóng dáng của hắn mà giờ khóc giờ cười. Không phải anh quá lợi hại, mà là hắn, một khi lâm vào vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net